Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thương Nhiêu nhận lấy áo khoác, nhưng không hề ném ra về phía sau, mà ngược lại, đem áo khoác tròn lên vai nàng. Thái độ cường ngạnh không cho phép nàng phản kháng. Khoác thêm vào, người phụ nữ của tôi, nếu không được sự đồng ý của tôi, thì cũng không có quyền ngã bệnh. Lạc Tranh nghe thấy những lời này, trong lòng nổi lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Mặc dù giọng điệu của hắn rất cứng nhắc, thái độ cũng rất cường thế, nhưng không biết tại sao, những lời vừa rồi lại khiến người ta có một cảm giác mơ màng cùng cảm động. Sao có thể như vậy? Lạc Tranh cũng không có phản ứng lại, chỉ lặng lặng cầm lấy túi sách, khẽ nói, tôi vào đây. Nói xong, nàng hơi vươn người mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống. Cánh tay đàn ông rắn chắc đột nhiên siết chặt lấy nàng, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa xe liền bị đóng lại. Toàn thân Lạc Tranh nằm gọn trong vòng ngực Thương Nhiêu. Hắn dường như đang nổi cơn cuồng bạo, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, cúi đầu xuống cậm cắn đôi môi anh đào. Lạc Tranh khó nhọc hít thở, tiếng phản kháng không rõ thành lời, vô lực chống đỡ sức mạnh cường thế của hắn. Một bàn tay kia của hắn cũng không chút an phận, xấu xa luồn vào trong áo khoác của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn. Không! Lạc Tranh quay đầu kinh hoàng hét lên, lại bị Thương Nhiêu lần nữa giữ lại, càng thêm cuồng bạo bỏ hôn nàng. Bàn tay kia cũng luồn vào trong áo lót, hung hăng chậm giữ nụ hoa anh đào đã bắt đầu cứng lại. Lạc Tranh bị đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Liền đó, nụ anh đào chết ngực đã bị Thương Nhiêu ngậm lấy. Đừng! Thử chút nữa, tim Lạc Tranh ngừng đập. Trước ngực, một cảm giác tê dại liên tiếp ập tới, khiến nàng có chút kinh hoàng. Không biết, người đàn ông này vì cái gì lại đột nhiên có hành vi điên cuồng như vậy? Không phải, hắn lại muốn ở chỗ này mà... Nút áo trước ngực đã sớm bị mở ra, hô hấp của Thương Nhiêu cũng dần trở nên thô cát. Những sợi râu mới mọc đâm vào da thịt mềm mại của nàng, gây cảm giác đau đớn, lại nương theo hành vi thô lỗ của hắn, trào dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Một lúc sau, Thương Nhiêu mới từ từ ngẩng đầu lên từ bầu ngực tròn đầy của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực hắn. Lạc Tranh có thể cảm nhận được hơi thở không ổn định cùng dục vọng đục ngầu đang cố kìm nén. Tiểu yêu tinh, tôi thực muốn ngay tại nơi này điên cuồng mà. Đôi môi mỏng tà mị của hắn kể sát vành tay nhỏ tinh tế, giọng nói thô cát trầm thấp vang lên, lại cố ý kéo dài từng câu, từng chữ, gần như rên rỉ bên tai nàng. Chà đạp em. Lạc Tranh thực sự bị những lời nói của hắn làm cho kinh hoàng, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng khẽ nghiêng người nhìn hắn, cố gắng chống lại con ngươi đen sẫm tràn ngập dục vọng và nụ cười tà mị kia. Đây là những lời thẳng thừng nhất mà Lạc Tranh từng nghe, lại thốt ra từ miệng hắn, khiến nàng cảm thấy thật sự bị kích thích. Còn không xuống xe, nếu không tôi sẽ lập tức đổi ý. Thương Nhiêu lại tiến sát gần nàng, nụ cười tà nổi lên, giống như thể con mèo đã thành công lấy đi linh hồn nhỏ bé của con chuột. Em nên biết, tôi không muốn gã đàn ông khác ngấp nghé sắc đẹp của em. Như vậy, không khác nào thách thức sự nhẫn đại của tôi. Lạc Tranh không còn tâm trạng mà quan tâm chuyện gì khác, hàng lông mi khẽ run lên, lập tức mở cửa xe. Bàn tay đàn ông lại đặt lên bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày mai tan làm, em biết mình phải về đâu rồi chứ? Anh đừng ép tôi nữa. Bảo bối, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tối mai tôi có vụ làm ăn, không thể đón em tan làm. Vậy nên, em phải ngoan ngoãn về nhà, chìa khóa trong túi sách của em. Giọng nói dịu dàng của hắn lại vang lên, nhưng mang theo một cảm giác vô cùng áp bách. Bàn tay lấy ra một chiếc chìa khóa điện tử tinh xảo, khẽ buông ra, chiếc chìa khóa nhanh chóng rơi vào túi sách của nàng. Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Không chịu nghe lời cũng không quan trọng, tôi còn rất nhiều cách khiến em phải ngoan ngoãn phục tùng. Tranh, em thông minh như vậy nên biết rõ phải làm thế nào mới khiến tôi vui, nghe hiểu rồi chứ? Khóe môi Thương Nhiêu vẫn mang theo ý cười cất tiếng. Lạc Tranh cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng có thể cách xa hắn càng xa càng tốt. Thấy nàng gật đầu, trong đôi mắt đen đầy vẻ lạnh lùng của Thương Nhiêu thoáng hiện lên nét cười. Em xuống đi. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn theo nàng. Lạc Tranh một lời cũng không nói thêm, kéo túi sách mở cửa xe bước xuống, lại vội vã đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt tả mị của người đàn ông trong xe kia, nàng không muốn nhìn thêm một phút nào nữa. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, cắn răng cố chống đỡ thân thể vô lực, bước nhanh về phía trước. Cảm giác đằng sau có một áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net